Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, Only Darkness chỉ còn bóng tối. Do quá gần một cánh cổng đang hoạt động, liên lạc nội bộ gần như không hoạt động xuyên suốt đoàn xe. Tuy nhiên, Sunny đã chuẩn bị cho tình huống này, chuyển ý nghĩ của mình vào Extraordinary Rogue, cậu gửi một tin nhắn ngắn cho Laster. Dù có chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục tiến lên và đừng chậm lại. Tôi sẽ bắt kịp đoàn xe sau. Hy vọng vậy, cậu lao qua cột xe, đi về hướng hoàn toàn sai. Kẻ điên nào lại lao về phía một Titan sa ngã? Sunny chỉ kịp nhìn thấy những biểu cảm sợ hãi trên gương mặt của các Irregulars. Họ nhìn chằm chằm vào bóng dáng lóe sáng của cậu trong sự sốc. Rồi đoàn xe đã ở đâu đó phía sau cậu, càng lúc càng xa, trong khi đó, hình dạng khổng lồ của Goliath đang tiến lại gần hơn. Nhìn vào Titan đang đến gần, Sunny run rẩy, mình có thể giết một Titan không? Thành thật mà nói, cậu không chắc, một điều cậu biết rõ là mình không thể giết được Titan này. Nếu Sunny có thời gian để nghiên cứu Goliath, tìm hiểu điểm yếu của hắn và chuẩn bị, thì có thể mọi chuyện đã khác. Nhưng bộ chỉ huy quân đội biết rất ít về quái vật đá này. Và vì thế, cậu biết còn ít hơn. Nếu hai người đấu đến chết, không có nghi ngờ gì về việc ai sẽ là kẻ bị giết. May mắn thay, Sunny không cần phải làm một cuộc tử chiến anh hùng. Cậu không phải anh hùng và không có kế hoạch bị giết sớm. Và vì thế, mục tiêu của cậu không phải là tiêu diệt sinh vật khổng lồ. Cậu chỉ muốn làm chậm tên khốn to lớn đó lại. Nếu đoàn xe có thêm thời gian để thoát đi, có khả năng Goliath sẽ không theo đuổi họ nữa. Một đoạn đường dài phía bắc, một phần lớn của đường cao tốc được xây dựng dưới các vách đá nhô ra. Vì vậy, kích thước khổng lồ của Titan sẽ trở thành một trở ngại. Trừ khi Goliath sẵn sàng đập vỡ hàng km đá rắn hoặc lao trở lại đại dương, hắn sẽ gặp khó khăn trong việc theo kịp những chiếc xe nhanh nhẹn. Và ngay cả khi hắn sẵn sàng phá hủy cả dãy núi, điều đó cũng sẽ làm hắn chậm lại. Vài phút, Sunny chỉ cần mua thêm vài phút cho đoàn xe. Nhưng làm thế nào mình có thể ngăn cản một Titan trong vài phút chứ? Nightmare dừng lại giữa đường, nhỏ bé so với bóng dáng khổng lồ của Goliath đang đến gần. Sunny nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ đá, run rẩy khi cảm nhận ánh nhìn phi nhân loại rơi xuống mình. Sức nặng của nó gần như có thể cảm nhận được, đè nặng lên cậu như một tiếng vọng của sự nghiền nát. Còn lại một đoạn đường cao tốc đang rung chuyển giữa họ. Nhưng với chiều cao khổng lồ của sinh vật, nó sẽ được bao phủ chỉ trong vài bước chân. Sunny hít một hơi thật sâu, rồi buộc trái tim đang đập điên cuồng của mình phải bình tĩnh lại. Nhảy khỏi con ngựa của mình, cậu bước một quãng ngắn về phía trước và dừng lại, gương mặt đầy vẻ thách thức cay độc. Ngươi thực sự không nên làm điều này vào ban đêm. Đồ đầu đất, với điều đó, cậu gửi tinh chất của mình ra ngoài. Trên các sườn núi và dải bờ biển tối tăm, hàng loạt cái bóng di chuyển, sống động, sau đó, một sợi xích đen dày bắn ra từ bóng tối, quấn quanh một trong những cánh tay của Titan, nó được theo sau bởi cái khác, rồi cái khác nữa, hàng chục chuỗi xích tối đen bay lên từ mặt đất, sườn núi và mép bờ biển, trói chặt tay và chân của Goliath. Sunny tập trung hoàn toàn. Mắt cậu chìm trong bóng tối sâu thẳm, tinh chất của cậu dâng lên và tuôn trào như một dòng thủy triều. Thấm đẫm bóng tối sâu thẳm của đêm cực, cậu đang đốt cháy tất cả tinh chất mà không cần nhìn lại. Biết rằng không có gì ngoài nó sẽ đủ cho nhiệm vụ bất khả thi này. May mắn thay, nếu có một điều cậu biết rõ, đó là xích cả nghĩa đen lẫn ẩn dụ. Cậu có thể chưa học được cách thoát khỏi mọi sợi xích, nhưng cậu đã học về việc bị trói buộc từ lâu. Ban đầu, Goliath dường như không bị ảnh hưởng bởi các sợi xích bóng tối. Hắn tiếp tục di chuyển về phía trước, kéo chúng theo. Hắn thậm chí không biểu hiện dấu hiệu nào cho thấy đã nhận ra chúng. Tuy nhiên, Sunny chưa xong việc, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Và đột nhiên, dường như cả đêm tối đã trở nên sống động. Hàng trăm sợi xích lao về phía Titan khổng lồ, trói chặt các chi của hắn. Nơi có hàng chục, giờ có hàng trăm, Sunny cảm thấy như não cậu đang bốc cháy. Và cậu không chắc mình làm cách nào để giữ cho hàng trăm cái bóng được hình thành hữu hình và mạnh mẽ cùng một lúc, nhưng cậu vẫn làm được. Và hơn thế nữa, những sợi xích mới xuất hiện từ bóng tối mỗi giây. Goliath trông như thể hắn đang mang cả một khu rừng dây xích trên cơ thể, được gắn chặt vào mặt đất đến mức cuối cùng. Bước đi của Titan chậm lại, chỉ một chút lúc đầu, nhưng sau đó ngày càng nhiều hơn. Sinh vật khổng lồ cúi thấp thân mình và đẩy về phía trước. Một chút khó chịu xuất hiện trong dáng đi của hắn, nhưng càng đẩy về phía trước, những sợi xích càng giữ hắn lại, và những sợi mới xuất hiện mỗi khoảnh khắc, quấn quanh hắn như những con rắn. Cuối cùng, Titan dừng lại chỉ cách Sunny vài chục mét, chưa đến một bước chân, cúi thấp và hoàn toàn bị trói buộc. Các sợi xích bóng tối kêu răng rắc, phát ra tiếng nứt như thể sắp gãy, nhưng chúng vẫn chịu đựng được. Từ xa, trông như thể gã khổng lồ đang cố quỳ trước một con kiến đầy thách thức. Sunny thở hắt ra một hơi đầy căng thẳng, rồi hơi lảo đảo, cảm nhận những giọt máu rơi ra từ mũi mình. Tinh chất của cậu đang biến mất với tốc độ khủng khiếp. Tại thời điểm này, cậu sẽ không thể duy trì hàng trăm sợi xích bóng tối lâu. Nhưng dù có bao nhiêu thời gian đi nữa, điều đó cũng đã đủ rồi. Có lẽ, tâm trí của cậu có vẻ hơi mơ hồ. Mình nghĩ lần này mình đã quá sức rồi. Và từ khi nào những lời thì thầm của Sin of Solace đã trở nên lớn đến vậy? Ngay bây giờ, Sunny cảm thấy như cậu có thể nghe rõ chúng đang nói gì. Không, cậu chắc chắn có thể. Thanh kiếm bị nguyền rủa thì thầm vào tai cậu. Giọng nói không phân biệt được với chính giọng của cậu. Nó chỉ nói một từ: vô dụng. Mắt Sunny mở to một chút. Ngay giây tiếp theo, hàng chục sợi xích quấn quanh một trong những chân của Goliath gãy răng rắc với một tiếng nổ đinh tai. Âu, chân của Titan lao tới với tốc độ kinh hoàng và đập vào Sunny với sức nặng của cả một ngọn núi. Có tiếng gió rít và nỗi đau không thể tả. Nhưng may mắn thay, nó không kéo dài lâu. Sau đó, chỉ còn bóng tối. Hết chương.